Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, Thượng Cổ Tam Thánh. Trọng Lê sớm liền tới khu quản hạt, mà Quý Cách lão gia tử nhưng là tại Hồng Châu nội bộ tiến hành tuần hành. Tùy thời tùy chỗ chuẩn bị trợ giúp từng cái khu vực. Mà Trường Cầm nhưng là phối hợp hoàng đế bọn hắn tại Đại Giang bên cạnh thiết trí trận pháp. Ba vị hỏa thần phải đặt ở phương vị khác nhau. Dạng này mới có thể đưa đến lực chấn nhiếp. Ứng Long còn chưa có trở về. Đan Chu cùng đế đài ngay tại bàn cờ lớn bên trên chém giết lửa nóng. Đế đài mặc dù mỗi ngày biểu thị rất muốn thể nghiệm một cái bình thường kỳ thủ cảm giác. Hiện tại không có cảm giác nhưng vẫn là thắng một vị đại sư. Nhưng khi hắn thật gặp một cái kỳ thánh lúc, đế đài liền bắt đầu kéo sụp đổ. Trừ cái đó ra, Hồng Châu từng cái phương diện đều tại khẩn cấp chuẩn bị. Chỗ ghi danh đã bắt đầu không cho vào sổ mới nhân khẩu. Biểu thị 3 ngày sau đó nếu như còn có không ghi danh toàn bộ dựa theo hắc hộ xử lý. Tất cả đều đóng đến cái kia lao động cải tạo ngục giam cùng đại tinh tinh bắt cây mía đi. Tấn Vân Thị mấy ngày nay lạ thường yên tĩnh. Đương nhiên rồi, hoàng đế không chỉ một lần đi dò đường. Nhìn thấy tự nhiên là bọn hắn thành lập một cái lâm thời xưởng đóng tàu. Đại lượng bắt đầu sản xuất vượt sông chiến thuyền. Đừng nói, có chuyên nghiệp công tượng kỹ sư tại chính là không sai. Tấn Vân Thị chế tạo những này chiến thuyền ít nhất có thể đáp 10 mấy người. Thậm chí còn có mấy chục người thuyền lớn. Hoàn toàn không giống như là Tư Ngao chiến thuyền chính là một đống mảnh gỗ. 7 người đều không ngồi được. Xung quanh sơn lâm đều bị bọn hắn lạm chặt rơi mất. Thế nhưng thời kỳ này cũng sẽ không có cục lâm nghiệp tới bắt người. Đồ vật bãi bùn giao giới phụ cận. Hiện tại đã chôn rất nhiều địa lôi. Vì đề phòng dị thú đạp chúng. Cố ý tránh đi các dị thú hoạt động khu vực. Không cần phải lo lắng dã thú biết đạp lên. Cho dù là bình thường tự nhiên động vật. Cũng sẽ có một cái địa bàn phạm vi. Bọn chúng sẽ không dễ dàng đi ra cái phạm vi này. Mà đến dị thú cấp độ. Phổ thông dã thú tại không có bá chủ cấp dị thú cho phép tình huống phía dưới. Càng không khả năng tiến vào kề bên này tới. Cho nên từ một điểm này đi lên nói. Kỳ thực các dị thú so với khắp nơi loạn đi dạo Việt nhân còn muốn an toàn. Hoàng đế, Cư Lương, Vô Trang, 3 người tại Đại Giang bên cạnh nên ăn một chút nên uống một chút. 3 vị thánh nhân tại cổ lão thời đại là cũng nổi danh tại thế. Sau này hoàng đế hết khí trí tuệ, Cư Lương phong tồn sức lực, Vô Trang che lấp mỹ mạo, đều chỉ là vì do tìm chính mình trong lòng chỗ suy nghĩ thiên lý. Từ bỏ chính mình sở trường mà sử dụng điểm yếu. Hôm nay, 3 người đều trở thành trường sinh bất tử luyện khí sĩ. Đây cũng là hồi lâu sau, 3 người lại một lần nữa hợp tác. Lần này, hoàng đế đem mở ra chính mình trí tuệ. Cư Lương đem điều động chính mình sức lực, Vô Trang nhưng là phải hiển hóa chính mình mỹ mạo. Mặc dù Vô Trang lợi hại hơn là những cái kia âm dương quái khí thô tục. Tới, chấm ngoặc kép, tại màn đêm buông xuống lúc hoàng hôn, nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều chiến thuyền. Tấn Vân Thị nhóm đầu tiên dò xét, đã bắt đầu, nên như thế, cái gọi là dò xét, làm ngươi đánh không lại dò xét bộ đội lúc. Vậy cũng là đại bộ đội đến lúc. Hoàng đế rút lên chính mình dùng để thiêu đốt thiết kiếm. Đây không phải Hiên Viên kiếm. Chính như Kỳ Tương nói tới một dạng. Hoàng đế tại thế nhân cố sự bên trong đúng là chết đi. Chết tại Kiều Sơn. Chuôi này năm đó hoàng đế tự mình chế tạo Hiên Viên kiếm đồng liền chôn ở Kiều Sơn đồi núi bên trong. Hoàng đế một cái tay cầm kiếm. Một cái tay khác móc ra cái kia, hỏa tinh tinh. Lựu đạn, ai, cái đồ chơi này so kiếm dễ dùng nhiều. Một nháy mắt, làm hoàng hôn quang mang triệt để hàng lâm xuống. Đại Giang bên trên ít nhất nhiều hơn 300 chiến thuyền. Phô trương thanh thế mà thôi. 5-6 ngày thời gian, cũng chỉ có thể chế tạo ra một ít nhìn xem giống như là thuyền mảnh gỗ mà thôi. Những đồ chơi này cũng có thể coi là thuyền. Nhìn ta cho bọn hắn dây. Vừa đi 2-3 dặm. Tiêu chảy 4-5 nhà. Hoàng đế đầu tiên ném đi một cái lựu đạn tỏ vẻ tôn kính. Cái này một cái lựu đạn tại đại giang trên không ném ra ngoài hoàn mỹ độ cong. Vượt qua 2-3 dặm khoảng cách, trực tiếp vứt xuống những cái kia chiến thuyền mỗ một chiếc bên trên. Theo sau, một đạo hỏa quang lóe lên một cái. Cái kia chiếc rách dưới thuyền gỗ trực tiếp bị tạc lật lại. Chúng ta ngay ở chỗ này đánh. Khi bọn hắn phát hiện đánh không lại chúng ta lúc, liền sẽ phái người theo bên cạnh lượn quanh. Đến lúc đó, cho dù là thật thông qua thông thiên tê địa bàn, cái kia đế lôi trận, cũng đủ đem bọn hắn lật qua lật lại oanh sát cái ba trở về. Hoàng đế nói xong, trong tay thiết kiếm hướng lên trời một chỉ, mũi kiếm điểm nhập bầu trời. Lập tức đại giang bên trên gió nổi mây phun, lôi đình diệp diệp, hoàng đế thanh âm uy nghiêm đáng sợ, khuấy động thiên địa chi khí, cho ba vị cổ thánh bổ sung khí tức, bạo lôi vị chi liệt thanh, kích lôi vị chi thiên cổ, chấn lôi vị chi thần phủ, trường lôi vị chi liên cổ, kinh lôi vị chi ngọc hổ, tật lôi vị chi đỉnh, cấp kích giả vị chi phích lịch, thiên biến địa dị, bầu trời bên trong. Kéo dài không ngừng dài miên lôi thần, như hồng châu cao tử tại kéo cối xay bàn, liên tục không ngừng, oanh minh kéo dài thời gian, đây chính là liên cổ, là trời đánh trống, bên ta sĩ khí lên cao 100, địch quân sĩ khí hạ xuống 50. Trên thực tế, lúc này đại giang bên trên Tấn Vân thị các cường giả, đã có một ít luống cuống, cuối cùng biết lôi điện chi thuật người. Là chưa từng có giao chiến qua địch thủ. Thiên địa ngột ngạt, dường như vạn vật khí tức đều tại rời xa bọn hắn. Nguyên bản nhìn qua khá gần, Lưu Động Phong, lúc này cũng không nguyện ý cho bọn hắn mang đến an bình. Mà là tràn đầy hỗn loạn lưu động cùng giang thủy bùn cát tanh hôi. Hoàng đế đem trong tay thiết kiếm thu hồi lại. Thiết kiếm dẫn điện, nhưng không đả thương được hoàng đế. Mà cái này thời hoàng đế. Lưỡi kiếm kia bên trên xì xì bốc lên điện hỏa hoa. Thêm thượng hoàng đế lúc này vẫn như cũ mang theo hắn cái kia phương tương thị mặt nạ. Hàn điện công hoàng đế. Chính thức thượng tuyến. Ở đâu không biết điện ở đâu. Cư lương nhưng là đem cái kia ốc sên lấy đi. Theo sau bắt đầu hít thở sâu. Hắn thì thào nhắc tới. Trị công ra sức. Có thể ngự đại tai. Quá khứ lúc. Có người đem thuyền giấu ở núi lớn trong khe, đem ngư cụ giấu ở nước sâu bên trong, có thể nói là 10 phần kiên cố. Thế nhưng lúc nửa đêm sau đó, ta đem bọn nó tính cả toàn bộ sơn cốc cùng sông trạch một khối cõng đi. Cho nên ta lúc ấy hiểu, được, thiên hạ không có người so ta lực lượng lớn hơn, mà vô trang nhưng là tay cầm ở trên mặt một vệt. Lập tức một bộ khuynh quốc khuynh thành. Liền ứng long nữ tướng, thậm chí cả đế nữ tử trạch, vu sơn thần nữ đều phải kém 3 phần dung nhan tuyệt thế. Cứ như vậy tái hiện thế gian, đại giang bờ bên kia, thao thiết bọn hắn thấy được đại giang trên không biến hóa. Lôi pháp oanh minh, mây đen quanh quẩn, 10 cái đại vu, mấy cái nhân hùng cấp thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Đối với cái này kỳ quái, vân trung tử, không phải do bọn hắn bất kiêng kỵ. Đây chính là lôi điện A, người A mẫu, 100 triệu tiêu tiêu, tiêu nhĩ, như thế con số lớn từ trên người ngươi qua một lần. Mặc dù thượng cổ thời đại người không hiểu tiêu tiêu, thế nhưng cũng không có khả năng thật có ngu ngơ đi ngạnh kháng trên trời lôi điện. Thao thiết xem chừng, nếu là chịu lên một cái, nếu thật là thiên lôi bị dẫn động xuống tới, mà không phải lôi pháp chỗ kích. Vậy mình đoán chừng phải thật biến thành dê nướng nguyên con. Lôi pháp cùng tự nhiên sấm chớp còn là có khác nhau. Thật giống như 30 xá ớp trở xuống điện áp an toàn cùng 1000 kV đặc biệt cao áp khác nhau. Ba người này đều không tốt đối phó. Vẻn vẹn ba người liền dám ngăn chúng ta nhiều như vậy chiến thuyền. Cái kia trên thuyền còn có rất nhiều tham vân cấp đại chiến sĩ đâu. Nhất bách quy thần. Liền có thể cọ sát rơi nhân hùng chiến sĩ một nửa sức lực. Chém giết bình thường chiến sĩ cùng chém giết uy thần chiến sĩ. Liền giống với nắm trọng phủ đi chặt bùn cùng mảnh gỗ một dạng. Mà tham vân chiến sĩ. Nhưng là so mảnh gỗ lại thêm kiên cố tảng đá. Mà chiến thuyền người bên trên cũng nghĩ như vậy. Trong bọn họ, có tham vân cấp đại chiến sĩ mở ra đồ đằng chi lực. Dùng nhìn xa nhìn thấy bên bờ ba người kia bên trong. Cái kia thân cao khỏe mạnh cường tráng nhặt lên một ít tảng đá. Tảng đá, cái kia đại chiến sĩ rất hiếu kỳ. Hiểu được kỳ quái, nhặt tảng đá làm cái gì? Bên cạnh cái kia lôi điện pháp vương ngược lại là rất lợi hại. Cho tới bên trái, ai ra, này chỗ nào đến phiêu lượng tiểu tỷ tỷ. Đại chiến sĩ trong lúc nhất thời thế mà ngây dại, mà như vậy ngây người một lúc, hắn lại kịp phản ứng lúc sau đó. Cư lương dùng tiểu hài tử đổ xuống sông xuống biển tư thế. Đánh ra một cái khối đá. Cái kia khối đá tại cực ngắn thời gian bên trong. Vượt qua đại giang, một nháy mắt liền đem cái kia tham vân chiến sĩ đầu đánh nát. Mà liền tại cái kia tham vân chiến sĩ chết đi lúc. Cá nhân hắn đồ đằng vỡ vụn, mà vô trang xuất thủ. Không chỗ không đưa, không chỗ bất nghênh, không chỗ bất hủy, không chỗ không thành. Đây là thiên lý bên trong anh ninh. Tiếp xúc phong mang sau đó. Tâm thần yên tĩnh, chính là trong chớp nhoáng này. Tại đại giang bờ bên kia thao thiết, đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng. Hắn trừng trong mắt bay tứ tung đi ra ngoài. Sau lưng thao thiết đồ đằng bị đánh lay động. Mà chính hắn thế mà trực tiếp bị đánh lệch miệng ba. Đại thủ lĩnh, đám người quá sợ hãi. Thao thiết cũng tại trên mặt đất lăn hai vòng. Sững sờ xuất thần, phát sinh chuyện gì sự rồi. Hắn nhìn chính mình. Chính mình kỳ thực không có cái gì tổn thương. Nhưng thao thiết rất nhanh liền chấn kinh. Bị đánh tổn thương là tấn vân thị đồ đằng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.